Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Địa Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người hữu đạo cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên sự trào phúng. Ta hiểu rồi, cưới con gái trưởng môn để đổi lấy chức trưởng môn, vụ mua bán này không lỗ. Trần Bá thở dài, tình huống đại khái như vậy, Hồng Nương không bao giờ gặp lại Đỗ Vân Tang, không nghĩ đến lần này lại đụng độ. Với tính cách của Hồng Nương, năm đó bà ấy đã hứa nhất định sẽ chịu hai bạt tai này, cũng chỉ tự trách mình đấu không lại người ta, đánh nát răng cũng sẽ buốt vào bụng, làm gì có cái đi tính sổ chứ. Ngũ Hữu Đạo hỏi lại, bà ta đấu, người ta có cho rằng bà ta cốt khí không, thanh danh bà ta có tốt lên không? Trần Bá nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Không nói trước, chúng ta không thể đụng vào Thiên Hành Tông, đụng vào chính là con đường chết. Ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, Hồng Nương thà chịu đựng một mình cũng không muốn người ngoài biết. Tình nguyện gánh vác thanh danh không tốt, cũng không muốn nói mà không giữ lời trước mặt Văn Tâm Chiếu. Không phải chúng ta cho rằng bà ấy cần cốt khí hữu dụng hay không, mà là bà ấy thật sự cần cốt khí. Nói xong, ông ta thở dài một hơi rồi bồi thêm một câu. Đạo gia, xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ Hồng Nương. Không phải bà ấy sợ Đỗ Vân Tang và Văn Tâm Chiếu, mà có nhiều thứ Hồng Nương không quan tâm, nhưng có nhiều thứ bà ấy rất quan tâm. Ngươi Hữu Đạo hiểu ra nói, Trần Bá, lão đừng nói cho bà ấy biết chuyện chúng ta biết bà ấy bị đánh. Trần Bá thở dài, ta hiểu, không cần ngươi phải nói, lão về trước đi, việc này ta sẽ xử lý. Ngươi đừng làm loạn, Thiên Hành Tông không phải chúng ta có thể trêu chọc được. Nên làm thế nào, tự ta rõ ràng hơn lão. Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, theo tính cách của Văn Tâm Chiếu, tại sao lại dễ dàng tha thứ cho Hồng Nương sống đến tận bây giờ. Ánh trăng như nước, chính giữa ban công, Đỗ Văn Tang đứng dựa vào lan can, ánh mắt hơi thất thần. Chuyện cũ vẫn rõ mồn một trước mắt. Ông ta nhớ rõ, khi ông ta rời khỏi Phủ Phương Viên trở về sư môn, lúc đó ông rất sợ, biết nhất định sẽ gặp áp lực nếu một danh môn đại phái như Thiên Hành Tông lại cưới một người có thanh danh như Hồng Nương. Huống chi ông ta còn là đệ tử thân truyền trưởng môn coi trọng nhất. Nhưng ông ta vẫn nghĩa vô phản cố. Ông ta còn nhớ phản ứng của sư phụ khi ông ta nói muốn cưới Hồng Nương. Hai chữ làm can như sét đánh xuống. Sư phụ không nói hai lời, đánh ông ta một chưởng thổ huyết ngay tại chỗ. Sư phụ bước đến, từ trên cao nhìn xuống hỏi ông ta đã tỉnh chưa. Ông ta đã đau khổ cầu khẩn. Sư phụ rất thất vọng, lắc đầu hỏi ông ta, con có biết ta kỳ vọng rất cao về con không? Ta coi con như con ruột, mấy năm qua bỏ biết bao nhiêu tâm huyết để bồi dưỡng con. Chẳng lẽ con còn muốn bức lão phu nói ra ta muốn truyền lại chức trưởng môn cho con sao? Đường đường trưởng môn Thiên Hành Tông, há có thể cưới ả tiện nhân đó làm vợ? Con để mặt mũi của Thiên Hành Tông ở đâu? Chuyện cười lớn như vậy, con bảo lão phu làm sao bàn giao với người trên dưới Thiên Hành Tông? Nếu chuyện này xảy ra, chẳng những lão phu mất mặt, trên dưới Thiên Hành Tông cũng không để cho loại người như con thượng vị. Việc này từ nay về sau không được nhắc nửa chữ với lão phu, đừng để lão phu thất vọng. Ông ta không chịu, quỳ lên khẩn cầu, nói ông không muốn chức trưởng môn, tình nguyện bị trục xuất khỏi sư môn. Dập đầu xong, ông ta liền đứng dậy, muốn rời khỏi Thiên Hành Tông. Tiếng cười lạnh của sư phụ vang lên sau lưng. Nghiệt xúc, chấp mê bất ngộ, Thiên Hành Tông há cho phép người muốn đi thì đi, muốn về thì về. Thế là ông ta không thể rời khỏi Thiên Hành Tông, bị giam lỏng tại một địa lao không có ánh mặt trời. Đến một ngày, nguyệt điệp chiếu sáng địa lao âm u, đồng thời chiếu sáng gương mặt sư phụ đang đứng bên ngoài. Ông ta vẫn cầu khẩn, nhưng sư phụ vẫn chỉ lạnh lùng nói một câu, con muốn tiện nhân kia chết hay là sống? Chỉ một câu này thôi, giống như rút khô hết khí lực của ông ta. Về sau ông ta quay lại Phủ Phương Viên. Lúc ông quay đi, vĩnh viễn không quên được gương mặt vừa khóc vừa cười kia. Tại một góc của lầu các, Văn Tâm Chiếu lặng lặng đứng nhìn ông ta. Bà ta nhớ rất rõ, bởi vì ả đàn bà đó, phụ thân đã nổi giận lôi đình. Sư huynh chưa bao giờ để phụ thân thất vọng. Huynh ấy lúc nào cũng kiệt xuất, phụ thân vẫn luôn kiêu ngạo về huynh ấy, coi như người thân, đồng thời cũng xem huynh ấy là con rể của mình. Nhưng lần đó, phụ thân đã quá thất vọng với sư huynh rồi. Bà ta biết sớm muộn gì bà ta cũng sẽ được gả cho sư huynh. Một sư huynh ưu tú như vậy, bà ta cũng rất thích. Nhưng khi ả đàn bà đó xuất hiện, hết thảy đã thay đổi, khiến sư huynh giống như chúng ta. Bà ta không nghĩ ra, một ả tiện nhân, ai cũng có thể làm chồng lại khiến cho sư huynh mê đến thần hồn điên đảo như vậy. Bà ta muốn nhìn xem, rốt cuộc ả ta có chỗ nào tốt, có thể biến sư huynh thành như thế. Sau khi nhìn thấy, bà ta lại càng ghen ghét hơn. Vì sao trên đời này lại có người phụ nữ đẹp như thế? Bà ta không thể nào sánh kịp, vì thế bà ta đã phẫn nộ, thiếu chút nữa giết chết ả tiện nhân kia. Về sau sư huynh đã đối mặt với hiện thực, tuân theo an bài của phụ thân, nhưng cũng có ước định với phụ thân, không được động đến người phụ nữ đó. Huynh ấy đã đồng ý cắt đứt quan hệ, sau này không có bất kỳ liên quan nào đến bà ta. Chỉ là ước định này đối với bà ta chính là một nỗi nhục rất lớn, khiến bà ta cứ nghẹn mãi ở cổ họng. Chàng đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Bước đến bên cạnh Đỗ Vân Tang đứng song song với ông, Văn Tâm Chiếu giống như tùy ý hỏi một câu. Đỗ Vân Tang im lặng một lát rồi nói: Điệp Mộng Huyễn Giới chưa thể đóng lại. Theo lời nói của các vị tiền bối thời Vũ Triều, linh sủng Thánh La Sát của Ly Ca đang ở bên trong huyễn giới. Theo truyền thuyết, Thánh La Sát có thể dùng phương thức nhập kén ngủ đông để duy trì trường sinh bất tử. Nếu truyền thuyết là thật, cánh cửa huyễn giới sẽ luôn mở ra và huyễn giới sẽ không cách nào đóng lại. Một khi Thánh La Sát xuất hiện, thế gian này sẽ có thêm một cao thủ Nguyên Anh kỳ, thế cục thiên hạ sẽ thay đổi. Văn Tâm Chiếu nói: Chàng đang thật sự suy nghĩ chuyện này sao? Không phải nhớ đến người đàn bà kia à? Đỗ Văn Tàng nói: Chuyện đã qua rồi, nàng nhắc đến nàng ta có ý gì? Văn Tâm Chiếu hơi nghiêng đầu sang một bên, trong lòng muốn nhắc đến chuyện bà ta vì kích động mà đánh người đàn bà kia hai bạt tai, muốn xem phản ứng của ông, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Hai vợ chồng đều im lặng, mỗi người nhìn một hướng. Khi hai người ở riêng với nhau vẫn thường xuyên im lặng như vậy, vẫn đột nhiên không có lời nào để nói. Trước kia cũng vậy, tương lai có thể cũng sẽ tiếp tục như thế. Dưới ánh trăng trong đình viện, Trần Đình Tú lo lắng, khi thì cúi đầu, khi thì ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ngẫu nhiên thở dài một cái. Nếu không có gì sai lầm, ý đồ của Ngư Hữu Đạo đã rất rõ ràng. Một khi thực lực vượt ra khỏi Nam Châu, hắn sẽ khai triển vòng tranh đoạt thứ hai với Thiên Ngọc Môn. Bây giờ Long Hưu không gặp ông ta, ngược lại gặp Ngư Hữu Đạo, lại nói chuyện rất lâu. Đường đường là trưởng môn Tiêu Diêu Cung, có chuyện gì cần nói với Ngư Hữu Đạo lâu như vậy? Càng nghĩ càng thấy lo, sợ Ngư Hữu Đạo sẽ lôi kéo Long Hưu đối phó Thiên Ngọc Môn. Kế hoạch Thiên Ngọc Môn phân thành hai bước, ông ta là người đi bước đầu tiên thực hiện kế hoạch mượn đao giết người. Một đường ngựa không dừng vó chạy đến đây. Ông ta vội vàng chạy đến đây cũng là để thăm dò tình huống, chuẩn bị cho bước kế hoạch thứ hai. Dù sao ông ta cũng chỉ biết Ngư Hữu Đạo ở đây, còn lại thì không biết cái gì khác. Kế hoạch thứ hai chính là do một trong hai cao thủ Trấn Sơn Thiên Ngọc Môn thực hiện. Nếu kế hoạch mượn đao giết người không thành, sẽ do cao thủ đỉnh phong của Thiên Ngọc Môn ra tay, trực tiếp dùng vũ lực tiến hành ám sát. Cũng chỉ có thể ám sát mà thôi, không thể công khai động thủ. Như vậy mới có thể khiến cho Ngư Hữu Đạo yên lặng biến mất. Một khi ra tay, nhất định phải đuổi cùng giết tuyệt. Không được để người bên cạnh Ngư Hữu Đạo chạy thoát bất cứ một ai, cũng không để cho bất cứ kẻ nào mật báo. Nếu không, cho dù giết chết được Ngư Hữu Đạo, tin tức truyền về Nam Châu, Nam Châu sẽ dấy lên một trận đại loạn, giúp cho triều đình nước Yến có cơ hội thu phục Nam Châu. Chính vì lý do như vậy, Thiên Ngọc Môn mới không tiếc xuất động cao thủ Trấn Phái không dễ dàng lộ diện, mục đích tất nhiên là một kích tất trúng. Nhưng người trong bóng tối bên cạnh Ngư Hữu Đạo rốt cuộc có bao nhiêu người, ai cũng không rõ, cũng không dám cam đoan, không để tin tức lọt ra ngoài. Cho nên việc ám sát nhất định sẽ có nguy hiểm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không bí quá hóa liều mà làm. Khi Trần Đình Tú ông ta chạy đến đây để chấp hành bước đầu tiên trong kế hoạch, kết quả phát hiện Ngư Hữu Đạo đang ở bên trong Vạn Thú Môn, khó ra tay thì không nói, lại còn trơ mắt nhìn Ngư Hữu Đạo vượt lên trước một bước, bảo ông ta làm sao mà ngồi nhìn được. Thế là ông ta lập tức muốn liên lạc với Thiên Hòa Giáo, muốn kích thích mâu thuẫn giữa Thiên Hòa Giáo và Ngư Hữu Đạo. Nhưng bên phía Thiên Hòa Giáo cũng lười gặp ông ta. Bây giờ ông ta đang chờ tin tức đệ tử phái đi. Những đệ tử đi theo ông ta đều bị ông ấy đẩy hết ra ngoài, để bọn họ nghĩ cách liên thủ với người quen biết Vạn Thú Môn. Cho dù là đệ tử tầng dưới chót của Vạn Thú Môn cũng phải nghĩ cách làm quen, càng nhiều càng tốt, nhằm thăm dò hành vi của Ngư Hữu Đạo. Cửu Sơn đã hết lòng giúp đỡ, sẽ không giúp thêm chuyện gì nữa. Nơi này lại là nội bộ của Vạn Thú Môn, không phải là nơi mà Trần Đình Tú ông có thể tùy ý đi lại nghe ngóng, chỉ có thể tìm biện pháp nhờ đệ tử Vạn Thú Môn hỗ trợ. Lúc này, Ngư Hữu Đạo cũng đang đứng dưới ánh trăng trong đình, hình bóng cô đơn lạnh lẽo. Viên Phương, Trần Bá và Hứa Lão Lục không phải là người mà hắn có thể nói chuyện. Quản Phương Nghi lại trốn trong phòng mãi không ra. Cuối cùng vẫn là Viên Cương bước ra, lặng lặng đứng một bên nói: "Hôm nay dường như ngài suy nghĩ hơi nhiều." Ngư Hữu Đạo dừng bước trước người hắn ta, ngẩng đầu nhìn trăng. "Trần Đình Tú đến rồi." Viên Cương hỏi: "Chẳng lẽ ông ta dám làm loạn ở Vạn Thú Môn sao?" Ngư Hữu Đạo nói: "Chỉ sợ Thiên Ngọc Môn sẽ ra tay hạ sát ta. Ở thành Vạn Tượng, hắn bị người của Thượng Thanh Tông làm bại lộ thân phận. Khi đó, hắn đã cảm thấy lo lắng. Bây giờ Trần Đình Tú đến, lại càng củng cố sự lo lắng của hắn hơn." Viên Cương hỏi: "Bọn họ không sợ dẫn đến đại loạn ở Nam Châu sao?" Ngư Hữu Đạo nói: "Công khai thì không dám, nhưng có thể thực hiện ngầm. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Quan trọng là không phải vạn bất đắc dĩ. Ta cũng không muốn Nam Châu đại loạn. Nếu ta thật sự muốn xé rách ra mặt, tính mạng của đám người Thương Triều Tông sẽ bị bóp chết trong tay Thiên Ngọc Môn. Từ lúc chúng ta bại lộ ở thành Vạn Tượng đến nay, Thiên Ngọc Môn đã nhận được tin tức. Sau đó Trần Đình Tú chạy đến. Tính theo lộ trình thời gian, Thiệu Bình Ba sợ là đã cấu kết với Thiên Ngọc Môn. Đám người Thiên Ngọc Môn không hiểu thủ đoạn của y, hắn bây giờ đang bị y lợi dụng." Viên Cường nói: "Nếu Thiệu Bình Ba đã tham dự, còn cần lợi dụng sao? Chung một kẻ địch cũng đủ cho bọn họ đứng cùng một chỗ với nhau." Ngư Hữu Đạo nói: "Bọn họ đơn giản chỉ là muốn giết ta, hắn sẽ không để ý đến việc Nam Châu có loạn hay không loạn. Thiên Ngọc Môn giết được ta thì thôi, không giết được ta có thể sẽ châm ngòi cho Nam Châu loạn lên, để ta khó mà đặt chân ở Nam Châu, khiến những gì mà ta tạo dựng ở Nam Châu bị hủy hoại trong chớp mắt. Chỉ cần Thiên Ngọc Môn ra tay, vạch mặt với ta, trái phải gì y cũng đều đạt thành mục đích. Mượn cơ hội cùng chung kẻ địch, lại từng có một lần hợp tác với Thiên Ngọc Môn. Chỉ cần ta không đổ ở Nam Châu, Thiên Ngọc Môn sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu y tiến vào Nam Châu, có Thiên Ngọc Môn để lợi dụng, y chẳng cần phải tốn hao tài nguyên và tinh lực quá lớn. Chỉ cần châm ngòi thổi gió cũng đủ cho ta phải mệt mỏi ứng phó rồi." Viên Cương nói: "Nếu không, chúng ta thử nói rõ tình huống với Thiên Ngọc Môn. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tại sao lại phải tự mình làm khổ mình?" Ngư Hữu Đạo nói: "Ta giải thích có hữu dụng không? Thiên Ngọc Môn sẽ tin ta sao? Đám người này không biết năng lực của Thiệu Bình Ba, cứ tự cho mình là tu sĩ cao cao tại thượng. Chỉ sợ cũng chưa chắc để Thiệu Bình Ba vào mắt. Nói với bọn họ ngược lại còn cho rằng ta sợ. Thiệu Bình Ba ở Bắc Châu xa xôi, bọn họ sẽ không coi ra gì." Viên Cường nói: "Lần này ngài lợi dụng Đại Thiện Sơn, y lợi dụng Thiên Ngọc Môn, hai bên đều như nhau." Ngư Hữu Đạo nói: "Phải xem ai có thể chiếm được tiên cơ. Nếu lần này ta không vượt lên trước lật đổ y, y sẽ khiến cho ta không chịu nổi." Viên Cương nói: "Trước mắt uy hiếp của đạo gia đang ở Nam Châu, ngài không hy vọng Nam Châu loạn, nhưng y cũng có điểm yếu của mình. Y không phải là người của giới tu hành, năng lực khống chế trong giới tu hành kém xa đạo gia ngài. Dù sao thiên hạ này vẫn là thiên hạ do tu sĩ khống chế." "Ha ha, không sai, đây chính là nhược điểm lớn nhất của y." Ngư Hữu Đạo mỉm cười, quay người bước hai bước, nhìn về phía hậu viện hất cằm. "Bà ấy vẫn cứ ở trong phòng tắt đèn mãi như vậy à?" Viên Cương ừ một tiếng sau đó hỏi: "Có khi nào phù triện trong tay bà ta là do Đỗ Vân Tàng tặng không?" Ngư Hữu Đạo có vẻ do dự: "Ngay từ đầu ta cũng đã hoài nghi việc này. Chính bà ấy cũng nói đùa thừa nhận. Nhưng sau khi xảy ra việc này, ta lại cảm thấy không đúng. Ngươi hãy nghĩ lại đi. Chịu hai cái tát có thể nói là có cốt khí. Ta không tin bà ấy lại sử dụng đồ của Đỗ Vân Tàng tặng." Viên Cường ngẫm lại cũng đúng, cũng có chút kỳ lạ. Bây giờ vấn đề phiền phức đan vào nhau, ngài không định gây rắc rối cho Văn Tâm Chiếu vào lúc này chứ? "Việc này ta vẫn luôn nghi hoặc. Văn Tâm Chiếu không để ý đến thân phận mà làm như vậy, hận ý rõ rành rành với Hồng Nương. Nhưng tại sao bà ta lại để cho Hồng Nương sống đến tận bây giờ? Ngư Hưu Đào chắp tay sau lưng cùng với thanh kiếm, ý vị thâm trường nói với Viên Cương. Văn Tâm Chiếu dường như không có ý định buông tha cho Hồng Nương. Chiếu theo tình huống lúc đó, người muốn đồng thời có năng lực ngăn cản Văn Tâm Chiếu ra tay cũng chỉ có một người. Viên Cương khẽ cau mày chợt nói, là Đỗ Văn Tàng bảo đảm cho Hồng Nương. Chúng ta biết tình huống quá ít, lại liên quan đến trưởng môn Thiên Hành Tông, không tiện xác nhận. Ngư Hưu Đào buông kiếm trước người, hai tay đặt lên chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn trăng, có vẻ như đang nói một mình. Số tiền của Triều Kính, Thiệu Bình Ba gây sóng gió, Thiên Ngọc Môn muốn hạ sát ta, hai bà tay của Hồng Nương, chúng ta cũng không nhàn rỗi rồi. Sự việc càng lúc càng đi tới hỗn loạn, lo lắng. Không sao, tới thì tới, binh đến tường chặn, nước đến đất chặn, giang hồ tẩu mã. Nếu tất cả đều có mặt tại Vạn Thú Môn, vậy thì ta sẽ ở đây chơi với bọn họ, tay trong tay bắt đầu cùng giải quyết. Viên Cường chợt hoảng hốt, giống như nhìn thấy hào khí đạo gia đã từng quát tháo giang hồ trước đây, nhưng vẫn còn hoài nghi. Cùng nhau bắt đầu giải quyết. Ngư Hưu Đạo quay sang nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lùng. Không sai, ta không thể trêu vào Thiên Hành Tông, nhưng ta cảm thấy không thoải mái với hai bà tay của Hồng Nương. Nếu không phải ta buộc bà ấy ra ngoài xã giao với ta, bà ấy sẽ không chịu nỗi nhục này. Bà ấy không lên tiếng, nhưng ta không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai bà tay của Hồng Nương, sớm muộn gì ta cũng sẽ giúp bà ấy tự tay lấy cả gốc lẫn lãi về. Cho dù bây giờ ta không làm gì được Văn Tâm Chiếu, nhưng ta không để cho bà ấy tiếp tục rêu rao trước mặt ta. Nếu không, Hồng Nương sẽ chẳng còn mặt mũi nào ở Vạn Thú Môn này. Ta đang muốn tìm hiểu xem vợ chồng Đỗ Vân Tang và Hồng Nương có chuyện gì xảy ra. Trần Đình Tú đoán chừng cũng sẽ đến tìm ta để gây phiền phức. Được, ngày mai giải quyết xong Đại Thiên Sơn, sau đó sẽ lấy bọn họ làm nóng người trước. Khách sạn Thiên Vận, hai đệ tử Đại Thiên Sơn đi theo sau lưng trưởng lão Hoàng Thông xuống lầu. Dưới bậc thang, đệ tử Đại Thiên Sơn nghênh đón dẫn đường, dẫn ba người vào một gian phòng trang nhã. Trên cái bàn bên trong gian phòng đặt những món ngon được nấu bằng thịt linh thú. Người nhìn thấy cũng không khỏi muốn nếm thử. Sau khi Hoàng Thông ngồi xuống, ông ta phất tay ra hiệu mọi người cùng nhau ngồi xuống, sau đó nói: mọi người cũng đứng ở không, hãy chia nhau ra ngoài nghe ngóng đi. Rõ, mọi người đồng loạt lên tiếng. Bên trong vừa mới bắt đầu dùng cơm, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân tiến vào gian phòng bên cạnh. Tiếng xê dịch bàn ghế, tiếng ngồi xuống và sau đó là tiếng nói chuyện. Bên cạnh hắn là Hồng Nương Tế Kinh. Không sai, nghe nói năm đó bà ta là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ. Ừ, vì sao phu nhân Đỗ Trưởng Môn lại tát bà ta hai bạt tai? Chẳng lẽ Hồng Nương và Đỗ Trưởng Môn có cái gì? Im miệng đi, việc này không được nói lung tung. Sư huynh, ta nghe nói Ngư Hưu Đạo liên tiếp đến bái phỏng trưởng môn Tiêu Diêu Cung, Tử Kim Động, Linh Kiếm Sơn, Bách Xuyên Cốc, Vô Thượng Cung, Thiền Nữ Giáo, mặt mũi đúng là không nhỏ. Không nhỏ cái gì chứ, nghe nói là bị Thiệu Bình Ba của Bắc Châu bức đấy. Nghe trộm đến chữ Thiệu Bình Ba Bắc Châu, đôi đũa trong tay Hoàng Thông cứng đờ, bắt đầu tập trung lắng nghe. Những người còn lại cũng nhìn nhau, tất cả đều ngừng động tác, nín thở ngưng thần, không dám phát tác ra động tĩnh nào để có thể nghe cho rõ. Ủa, Ngô Hữu Đào không phải người ở Nam Châu sao? Bắc Châu và Nam Châu hình như cách xa nhau mà. Cụ thể thì ta không rõ lắm, chỉ là khi sư môn sắp xếp người giúp y chuyển lời với sáu đại phái, lúc sư bá và sư thúc trò chuyện, ta cũng có mặt ở bên cạnh. Hình như liên quan đến Thượng Thanh Tông, Thiệu Bình Ba phái người đến ám sát Ngư Hưu Đạo, sát thủ thất bại, bị Ngư Hưu Đạo giải quyết. Cũng không chỉ sát thủ không, y còn cấu kết với Thiên Ngọc Môn muốn liên thủ với bọn họ đưa Ngư Hưu Đạo vào chỗ chết. Một vị trưởng lão của Thiên Ngọc Môn cũng đã chạy đến Vạn Thú Môn. Thiệu Bình Ba chọc giận Ngư Hưu Đạo, Ngư Hưu Đạo hình như đã triển khai phản kích. Làm sao phản kích? Không biết, dù sao việc cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Chủ đề của phòng bên cạnh lại chuyển sang một câu chuyện khác. Bên này ánh mắt của đệ tử Đại Thiên Sơn đều tập trung về phía Hoàng Thông. Hoàng Thông hơi im lặng, ra hiệu hai đệ tử ra ngoài tìm hiểu một chút. Thân là người Bắc Châu, vừa nghe đến chuyện có liên quan đến Bắc Châu, ông ta cảm thấy có chút khác thường, lo lắng có người đang giở trò quỷ. Cho đến khi người phòng bên cạnh rời đi, bên này cũng không phát ra động tĩnh gì. Bên ngoài khách sạn, cửa sổ lầu đối diện Triều Thắng Hải đang ngồi trước cửa sổ, thông qua khe hở quan sát cửa khách sạn bên kia. Nhìn thấy mấy đệ tử của Vạn Thú Môn rời khỏi khách sạn, Triều Thắng Hải lập tức đứng lên, đẩy cửa sổ ra, tiếp tục quan sát cửa khách sạn. Rất nhanh, một đệ tử của Đại Thiện Sơn cũng từ khách sạn đi ra, hiển nhiên là đi theo đệ tử của Vạn Thú Môn. Điều này nói rõ, việc sắp xếp đã có hiệu quả. Đại Thiện Sơn đã nhận được tin tức mà bọn họ muốn cung cấp. Triều Thắng Hải thở phào một hơi, nhẹ nhàng khép cửa sổ lại, quay người rời khỏi. Bước xuống lầu, gã lặng lẽ rời khỏi bằng cửa sau, cũng không cần thiết phải ở lại thêm. Nhiệm vụ của gã đã hoàn tất, cũng đơn giản thôi, chẳng cần thiết phải mạo hiểm, nếu không gã cũng không dễ dàng đồng ý với Ngư Hữu Đạo. Bên trong gian phòng, người của Đại Thiền Sơn đang dùng cơm, ba người còn lại cũng không hứng thú dùng nữa. Hoàng Thông im lặng dựa lưng vào ghế. Rất nhanh, một đệ tử trở về thấp giọng bẩm báo: "Sư phụ, nhìn trang phục bọn họ chính là đệ tử của Vạn Thú Môn. Đệ tử đã hỏi trưởng quỹ, ông ta cũng nói phòng bên cạnh là của đệ tử Vạn Thú Môn, và ông ta cũng biết những người này." Hoàng Thông chậm rãi nói: "Có phải do người khác sắp xếp hay không? Có cử người tiếp tục theo dõi không?" Gã đệ tử đáp: "Sư huynh đã đi theo rồi." Hoàng Thông nói: "Người cũng đi theo đi, nếu chẳng may có việc gì thì cũng tiện tiếp ứng và phản hồi." "Rõ." Gã đệ tử lên tiếng đáp rồi nhanh chóng ra ngoài. Hoàng Thông đứng lên không ăn nữa, bước ra khỏi phòng, trở về phòng của mình, bắt đầu trầm tư suy nghĩ, biểu hiện có chút ngưng trọng. Gần đây, Thành Vạn Tượng ngo ngoe đến không ít người, so với người đến đây vì linh thú còn nhiều hơn. Ngư lòng hỗn tạp, có chút loạn, mục đích tất nhiên là vì chuyện huyễn giới chưa đóng lại. Hoàng Thông ông cũng nhận mệnh Đại Thiền Sơn đến đây vì chuyện này. Ai ngờ vừa đến đây còn chưa triển khai công việc, trong lúc vô tình biết được giao phong giữa Thiệu Bình Ba và Ngư Hữu Đạo. Thật giả thì không biết, phản ứng đầu tiên của ông khi nghe được chính là xác định đây có phải là cái bẫy hay không. Nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy? Cho nên ông ta cần xác minh đối phương có phải là đệ tử của Vạn Thú Môn hay không. Nếu là thật, Vạn Thú Môn kinh doanh tám phía cũng không có khả năng giúp Ngư Hữu Đạo mà cuốn vào chuyện này. Hơn nữa với thực lực của Ngư Hữu Đạo, theo lý cũng không thúc đẩy được loại người như Vạn Thú Môn. Như vậy, sự việc có chút nghiêm trọng rồi. Tiêu Diêu Cung, Tử Kim Động, Linh Kiếm Sơn của nước Yến, Bách Xuyên Cốc, Vô Thượng Cung, Thiên Nữ Giáo của nước Hàn. Bây giờ Bắc Châu đang bị kẹp giữa thế lực lớn của hai nước. Ngư Hữu Đạo liên lạc với thế lực hai phe này là để làm gì? Về phần mâu thuẫn giữa Thiệu Bình Ba và Ngư Hữu Đạo, ông và trưởng lão của Đại Thiền Sơn tất nhiên phải biết. Đại Thiền Sơn đã ra lệnh cưỡng chế Thiệu Bình Ba dừng tay, chẳng lẽ Thiệu Bình Ba còn âm thầm ra tay sao? Phái người ám sát, cấu kết với Thiên Ngọc Môn. Nếu đúng sự thật, chẳng khác gì bước Ngư Hữu Đạo vào đường chết. Ngư Hữu Đạo không phản ứng mới là lạ. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai tên đệ tử cùng nhau trở về. Không đợi hai người nói, Hoàng Thông đã khẩn trương nói: "Đã xác nhận có phải là đệ tử của Vạn Thú Môn hay không?" Hai gã đệ tử vẫn chắp tay trước, một người đáp: "Sư phụ, đã xác nhận là đệ tử của Vạn Thú Môn, đệ tử tận mắt thấy bọn họ tiến vào sơn môn của Vạn Thú Môn, lại còn chào hỏi với đệ tử trông coi trong môn nữa." Hoàng Thông nghi ngờ hỏi: "Có khi nào người khác giả mạo hay không?" Một đệ tử đáp: "Sư phụ, người nghĩ đi, trong sơn môn có đệ tử Vạn Thú Môn trông coi, người ngoài làm sao có thể mặc trang phục của Vạn Thú Môn ra vào được?" Hoàng Thông ngẫm lại thấy cũng đúng. Trang phục của một môn phái chính là đại diện cho môn phái đó. Quần áo chuẩn bị cho khách cũng chỉ là thường phục, cũng không thể chuẩn bị cho người ngoài trang phục của môn phái mình được. Rất dễ gây ra rắc rối cho bổn môn. Xem ra là đệ tử Vạn Thú Môn thật. Hoàng Thông trầm ngâm, sau đó nói: "Lập tức đưa tin trở về, đem tình huống bẩm báo lại, nhờ tông môn định đoạt." Bên trong khu rừng, tại một góc bí mật, bốn tên đệ tử Vạn Thú Môn hoặc ngồi hoặc đứng lo lắng nhìn chung quanh. Sư huynh đến. Thấy một người lên tiếng, những người đang ngồi lập tức đứng dậy. Một người nhảy ra, rơi xuống trước mặt những người này, chính là Triều Thắng Hải. Triều Thắng Hải hỏi: "Không xảy ra sơ suất gì chứ?" "Không có, không có," mọi người liên tục trả lời. Triều Thắng Hải hỏi: "Con nói theo mấy lời đã chuẩn bị trước không? Không thêm mắm thêm muối lung tung chứ?" Một người nói: Sư huynh yên tâm đi, huynh đã liên tục dặn dò, chúng đệ tử cũng đã luyện tập, tuyệt không thêm mắm thêm muối. Triều Thắng Hải gật đầu. Vậy là tốt rồi. Một người hỏi, sư huynh, chúng ta chen vào việc này liệu có thích hợp không? Chúng ta làm vậy Triều trưởng lão không biết chứ? Không nên hỏi thì đừng hỏi, Triều Thắng Hải nói. Người sợ à? Cho dù xảy ra chuyện, kẻ cầm đầu cũng là ta, ta có thể để các ngươi xảy ra chuyện sao? Đúng vậy, người nói mò gì thế? Những người còn lại vội chỉ trích người kia, làm gã liên tục cúi đầu nhận lỗi. Triều Thắng Hải khoát tay để mọi người ngừng nói. Ta cũng xin nói rõ, thật ra có một số việc mọi người biết trong lòng là được. Cho dù là ở đâu, chỉ cần nhiều người, lòng người khác nhau, nếu không nhất trí hoàn toàn, cũng khó tránh khỏi việc chia năm xẻ bảy. Vạn thú môn của chúng ta cũng không ngoại lệ. Mọi người có đồng ý đi cùng với ta hay không? Việc hôm nay chỉ là một khởi đầu, mọi người có thể đồng tâm hiệp lực với nhau hay không? Về sau sẽ còn khảo nghiệm. Người không cùng một lòng thì không chung được một chiếc thuyền. Đúng vậy, sư huynh nói có lý. Mọi người vội vàng phụ họa, cũng ngồi xuống chung một chiếc thuyền với Triều Thắng Hải. Bối cảnh của Triều Thắng Hải như thế nào bọn họ đều biết. Triều Thắng Hải có thể tìm bọn họ cũng là có nguyên nhân. Đều là những người tư chất tu luyện bình thường, không có cơ hội ra mặt trong môn, bị Ngư Hữu Đạo ép buộc. Triều Thắng Hải chọn bốn người này cũng là có nguyên nhân. Gã không dám vận dụng người của hệ Triều Kính, chỉ cần dùng một lần là kinh động Triều Kính ngay. Trong lúc mọi người đang nịnh nọt, Triều Thắng Hải lấy ra bốn tờ kim phiếu trị giá 10.000 phát cho bốn người, mỗi người một tờ. Ánh mắt bốn người sáng lên nhưng không dám nhận. Bọn họ chưa làm gì nhiều cho Triều Thắng Hải, đã nhận chỗ tốt của gã, cảm giác không thích hợp. Đừng nói nhảm nữa, nhận hết đi. Người làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đãi. Thái độ của Triều Thắng Hải rất quyết đoán. Bốn người đành phải liên tục nói lời cảm ơn rồi nhận lấy. Trong lòng thầm nhủ, không hổ danh là cháu trai của Triều trưởng lão, đúng là có tiền, vung tay một cái là xa hoa như thế. Bình thường bọn họ ở trong môn phái, tài nguyên tu luyện đều được cung cấp theo cấp bậc. Thức ăn cũng dùng của môn phái luôn, tiền lương mỗi tháng cũng không được mấy kim tệ, chưa từng cầm được số tiền nhiều như thế. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết tiền này là của Ngư Hữu Đạo đưa cho Triều Thắng Hải. Ta cảnh cáo trước, đừng tưởng rằng như vậy là mọi người đã chung một đường. Muốn lên cùng một chiếc thuyền, mọi người đều phải làm nhiệm vụ. Nếu không, ai dám cam đoan trong số các ngươi không có ai nảy sinh tư tưởng khác. Nếu do dự, bây giờ có thể cầm tiền rời khỏi đây, ta cũng không miễn cưỡng. Khi Triều Thắng Hải nói những lời này, gã liên tục quan sát phản ứng của mọi người. Ta nghe theo sư huynh, ta nguyện vọng một lòng theo sư huynh. Muốn làm gì sư huynh cứ việc nói. Mọi người cũng không biết Triều Thắng Hải muốn giao cho bọn họ nhiệm vụ gì. Tất cả đều lên tiếng đồng ý, cảm xúc rất cao. Mọi người chỉ biết Triều Thắng Hải là cháu trai của Triều Kính, vất vả lắm mới dựng được đường dây này. Tất cả đều không muốn bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Sau khi trấn an và đuổi những người này đi, Triều Thắng Hải lập tức đến chỗ của Ngư Hữu Đạo muốn gặp mặt Ngư Hữu Đạo. Chuyện đã làm xong, đến lúc phải cho Ngư Hữu Đạo một câu trả lời chắc chắn. Vẫn là chỗ khe núi có đám dây nho rũ xuống. Sau khi Ngư Hữu Đạo xuất hiện, Triều Thắng Hải trốn trong khe hở vách núi nói vọng ra. Sự việc của Đại Thiện Sơn đã ổn thỏa rồi. Ngư Hữu Đạo đang đứng bên ngoài, cũng đã biết việc này. Chuyện quan trọng như thế hắn không cho phép, Triều Thắng Hải nói thẳng ra. Trước đó, hắn đã sắp xếp người của Ngũ Lương Sơn theo dõi. Ngũ Lương Sơn đã trước một bước truyền tin tức về cho hắn. Làm phiền Triều huynh rồi, Ngư Hữu Đạo nói. Người nói xem, Trần Đình Tú có biết chuyện Văn Tâm Chiếu đánh Hồng Nương hay không? Triều Thắng Hải dò dự một chút rồi nói. Chắc là không biết, sư môn đã hạ lệnh cấm. Trong môn tạm thời không được chú ý đề cập chuyện này với người bên ngoài, nếu không danh tiếng cũng khó coi. Ngư Hữu Đạo nói. Được, ông ta không biết, người hãy nghĩ biện pháp cho ông ta biết càng nhanh càng tốt. Triều Thắng Hải vừa sợ vừa giận. Người điên rồi, trong môn đã hạ lệnh cấm, người còn bảo ta phạm tội sao? Ngư Hữu Đạo lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm với lão tử đi, người làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Làm cách nào để mọi người chu toàn đó là chuyện của ngươi, không đến lượt ta quan tâm. Trần Đình Tú đến đây là để giết ta, nếu ta không thể bình yên rời khỏi Vạn Thú Môn, khiến cho ta không có đường sống, người cũng đừng hòng tốt hơn. Triều Thắng Hải giận vô cùng. Người không có đường sống. Ta thấy ta không có đường sống thì đúng hơn. Chuyện của ngươi hết lượt này đến lượt nọ, nối liền không dứt, xem vạn thú môn như chỗ không người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sớm muộn gì cũng bị ngươi hại chết. Ngư Hữu Đào lập tức mắng trở lại. Đầu óc của ngươi là heo sao? Việc này ai làm cũng không phù hợp bằng ngươi. Ngươi làm là an toàn nhất. Cho dù ngươi trực tiếp tìm Trần Đình Tú nói thẳng trước mặt ông ta cũng không dám nói lung tung ra ngoài. Ông ta không phải sợ ngươi, mà là sợ ông nội của ngươi. Hại ngươi chính là đắc tội với ông nội ngươi. Ngươi cảm thấy ông ta dám đắc tội với ông nội ngươi ở Vạn Thú Môn hay sao? Cho dù rời khỏi Vạn Thú Môn, ông ta cũng không dám. Ngươi có gì phải sợ? Phải ngạc nhiên chứ. Bị mắng như vậy, cơn giận của Triều Thắng Hải tiêu tan không ít. Gã nghĩ lại thấy Ngư Hữu Đạo nói cũng đúng, cũng không có gì quá mạo hiểm. Vấn đề là việc nguy hiểm hơn nữa gã cũng đã từng làm. Nếu không có chỗ để thương lượng, gã cũng không cần vì chút chuyện này mà vạch mặt với Ngư Hữu Đạo. Nghĩ đến há miệng cắn người, còn chưa cắn được đã bị người ta bóp cổ. Mà trên đời này lại không có thuốc chữa hối hận để uống. Điều gã muốn làm bây giờ chính là mau chóng làm xong chuyện Ngư Hữu Đạo giao, nắm được nhược điểm của Ngư Hữu Đạo trong tay, để sau này hắn không còn xem gã là chó săn, đến kêu là hét. Thế là Triều Thắng Hải đã ngẫu nhiên gặp được Trần Đình Tú. Dưới một gốc cây tùng già bên ngoài đình viện, cạnh một chiếc bàn đá, Trần Đình Tú đang ngồi uống trà nhìn phong cảnh hoặc người qua lại trước mặt. Trước mắt, ông ta chỉ có thể chờ ở đây, chờ đệ tử tìm hiểu tin tức ở Vạn Thú Môn, cũng là chờ Tây Hải Đường cho gọi. Sau đó, đại diện Thiên Ngọc Môn đến gặp một chút. Ông ta nhiều ít cũng cảm thấy có chút thiệt thòi. Thiên Ngọc Môn trong mắt Vạn Thú Môn chung quy không được mạnh. Nếu không, Tây Hải Đường có bận hơn đi chăng nữa cũng không như lúc này. Ít nhất cũng sắp xếp cho một vị trưởng lão Thiên Ngọc Môn như ông, để người ta cảm thấy không có gì là không ổn. Đi trên con đường núi đá cong cong, Triều Thắng Hải ung dung bước đến, đi ngang qua bên ngoài tiểu viện. Trần Đình Tú quay sang nhìn gã, phát hiện người ta cũng chỉ kiêu căng liếc mắt nhìn ông ta một cái rồi quay đi, làm như không thấy. Đệ tử Vạn Thú Môn phụ trách chiêu đãi khách ở đây cung kính chào hỏi Triều Thắng Hải. Triều sư huynh, tại sao huynh lại đến đây? Huynh có gì phân phó hay sao? Ta chỉ tùy tiện đi ngang qua mà thôi. Triều Thắng Hải đáp lại một câu, sau đó hất cằm về phía viện tử. Ở đây có khách sao? Vị đệ tử đưa mắt nhìn Trần Đình Tú đáp. Khách Thiên Ngọc Môn của Nam Châu nước Yến. Triều Thắng Hải ừ một tiếng, có vẻ không quan tâm, tiếp tục bước đi. Ngược lại Trần Đình Tú đã chủ động đứng dậy bước đến, mỉm cười chào hỏi. Không biết người là cao đồ của vị nào? Ông ta từ thái độ của vị đệ tử nhận ra thân phận của Triều Thắng Hải không nhỏ. Triều Thắng Hải ngừng bước quay sang nhìn ông ta từ trên xuống dưới. Người là ai? Vị đệ tử đổ mồ hôi hột. Thái độ của gã đối với khách như vậy có phải hơi bất lịch sự hay không? Trần Đình Tú cũng không tức giận. Ông ta có thể xem thường xuất thân tu hành và thế lực của Ngư Hữu Đạo, nhưng không thể xem thường người trước mắt này. Thái độ của người ta càng kiêu căng, nói rõ người ta có lai lịch. Ông ta bước đến gần, chắp tay nói. Trưởng lão Thiên Ngọc Môn, Nam Châu nước Yến, Trần Đình Tú. A, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Triều Thắng Hải có vẻ miễn cưỡng chắp tay chào hỏi. Một hai câu bắt chuyện, cuối cùng hai người ngồi dưới gốc cây uống trà. Sau khi biết được ông nội của Triều Thắng Hải là trưởng lão Triều Kính của Vạn Thú Môn, thái độ của Trần Đình Tú lại càng nhiệt tình hơn. Mà Triều Thắng Hải cũng rất hưởng thụ sự nịnh nọt của ông ta. Gã dường như không kiểm soát được lời nói của mình khi nghe mấy lời nịnh nọt. Những gì không nên nói cũng đã nói ra. Bên trong đình, Ngư Hữu Đạo ngồi trước bàn đá, dùng khăn lau sạch thân bảo kiếm lau rất cẩn thận, giống như không muốn thanh kiếm nhiễm bụi trần. Viên Cường ở bên ngoài nhìn một hồi hỏi, việc này trái với môn quy, Chu Thiết Tử sẽ làm theo lời ngài sao? Điều mà hắn ta nói chính là để Chu Thiết Tử theo dõi khách viện Thiên Hành Tông đang ở. Đương nhiên Ngư Hữu Đạo đã giải thích, chuyện nhờ Chu Thiết Tử giúp chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ngư Hữu Đạo vẫn tập trung vào việc lau kiếm. Có quan trọng hay không, Triều Thắng Hải sẽ cho chúng ta tin tức. Ta chỉ muốn biết y có đáng để giúp hay không. Vạn Thú Môn cũng chẳng phải là nơi lương thiện, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Không phải người trong giang hồ, cần gì phải gia nhập giang hồ. Giúp y cũng chỉ hại y mà thôi. Chi bằng để y tiếp tục làm việc vặt sống qua ngày, tất cả cứ để y lựa chọn. Viên Cương thấy Trần Bá từ hậu viện bước ra, tiến vào trong đình hỏi: Người tìm ta có việc gì? Ngư Hưu Đáo cất trường kiếm vào bao, mũi kiếm chống xuống đất, một tay cầm chuôi kiếm nhìn về phía hậu viện. Bà ấy vẫn ở trong phòng không ra à? Trần Bá đáp: Ta đã gõ cửa, bà ấy nói đang ở bên trong tu luyện. Đúng là khó có lúc chịu tu luyện. Ngư Hưu Đạo mỉm cười đưa tay ra hiệu: Mời ngồi. Sau đó khoát tay với Viên Cương: Dâng trà. Viên Cương quay người đi châm trà rót nước. Trần Bá nhìn bàn cờ bày trên bàn đá, chậm rãi ngồi xuống hỏi: Người không phải gọi ta đến đánh cờ chứ? Ngư Hưu Đạo đưa tay lắc lắc hai bát đựng cờ, nhìn những con cờ đen trắng bên trong, cố tình xoay hai cái bát sang hướng khác nhau. Bát đựng cờ màu trắng đưa cho đối phương, còn mình thì lấy bát đựng cờ màu đen. Hắn cầm một quân cờ màu đen lên, cạch xuống bàn cờ, sau đó đưa tay ra hiệu đối phương tiếp chiêu. Trần Bá không biết hắn có ý gì, nhưng ông ta biết tuyệt không đánh cờ một cách đơn giản như vậy. Nhất định là có chuyện, nếu chưa hỏi ra được, vậy thì tiếp chiêu xem như thế nào. Ông cầm quân cờ màu trắng, đặt xuống bàn cờ. Sau mấy nước cờ, Viên Cương bưng trà lên rót trà cho hai người. Ngư Hưu Đạo đánh xuống một quân cờ đen nói: Hai chén trà này, một chén có độc, một chén không có độc. Chén nào có độc ta không biết, loại độc này cũng chẳng có giải được. Viên Cương vô thức nhìn hắn: Trà là hắn ta mang đến, có độc hay không hắn ta còn không biết sao? Không có độc. Đang kẹp quân cờ giữa ngón tay, ánh mắt nhìn Trần Bá lấp lóe, không hiểu đối phương có ý gì. Ngư Hưu Đạo bổ sung: Chúng ta mỗi người một chén, lão chọn trước đi, chọn chén nào thì uống cạn chén đó, lão chọn xong thì ta lấy cái còn lại. Còn người Trần Bá đột nhiên cò lại: Người có ý gì? Ngư Hữu Đạo nói: Có ý gì? Sau khi lão uống chén trà này xong ta sẽ nói. Trần Bá hỏi: Được, ta có cần phải đánh cược mạng của mình với ngươi không? Ngư Hữu Đạo nói: Nếu như vì Hồng Nương thì sao? Trần Bá cau mày: Cái này thì có liên quan gì đến Hồng Nương? Lão uống đi, ta sẽ cho lão một câu trả lời thỏa đáng. Nếu ta không uống thì sao? Cút ngay lập tức, từ nay về sau không cho phép lão xuất hiện bên cạnh Hồng Nương. Ta có ở bên cạnh Hồng Nương hay không còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Ở lâu với nhau như vậy, lão hẳn phải biết ta có biện pháp bắt lão phải biến khỏi người Hồng Nương. Ví dụ như công khai bối cảnh của lão. Không nói cái khác, người của Phù Phương Viên sẽ nhìn một tên gian tế như lão bằng ánh mắt như thế nào? Lão còn có thể tiếp tục ở lại được sao? Lão tự chọn đi, cha đang để đây, ta không miễn cưỡng lão. Trần Bá im lặng, nhìn chăm chăm hai chén trà sau đó nói: Người xác định, sau khi ta uống xong, người sẽ cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Ngư Hữu Đạo nói: Nếu chỉ vì muốn giết lão, ta đã không chờ đến bây giờ. Điều này Trần Bá tin, ăn uống cùng một chỗ, đối phương có quá nhiều cơ hội để ra tay. Đúng là không cần phải chờ đến bây giờ. Quân cờ trắng trong tay ông ta đánh xuống, sau đó do dự một chút giữa hai chén trà, cuối cùng lấy một chén ngửa đầu uống cạn, chịu đựng cái nóng, thậm chí lá trà cũng nuốt xuống bụng luôn, sau đó giơ chén không cho Ngư Hữu Đạo xem. Người uống đi. Ngư Hữu Đạo cầm quân cờ trong tay, nhìn chăm chăm vào bàn cờ để tìm chỗ đánh xuống đáp: Ta nói ta không biết chén nào có độc, cũng không cần thiết phải giết chết mình. Gương mặt vốn không có biểu hiện gì của Trần Bá lúc này lại hơi tức giận. Đây chính là câu trả lời khiến ta thỏa mãn sao? Ngư Hưu Đạo đáp: Được rồi, đùa với lão thôi, trong trà không có độc. Lão không muốn nói là ai phái lão đến, về sau ta cũng không hỏi. Ta tin tưởng lão đến cũng chỉ để bảo vệ Hồng Nương, không hề có ác ý. Một tay cầm kiếm, một tay đánh quân cờ xuống, sau đó chậm rãi bưng chén trà lên thổi thổi rồi nhấp mấy ngụm. Trần Bá nhìn chằm chằm chén trà trước mặt: Đến lượt lão rồi đấy. Buông chén trà xuống, Ngư Hữu Đạo ra hiệu đối phương tiếp tục đánh cờ. Trần Bá không còn quan tâm. Trong lúc đang khó khăn tìm hướng đi trên bàn cờ bị vây giết, Chủ Thiết Tử đã trở lại. Thấy Ngư Hữu Đạo đang đánh cờ với người khác, y hơi do dự, không biết có nên nói hay không. Viên Cương bước ra khỏi đình, trao đổi với Chủ Thiết Tử vài câu, sau đó Chủ Thiết Tử rời đi. Viên Cương quay trở lại đình thì thầm bên tai Ngư Hữu Đạo. Chủ Thiết Tử nhìn thấy Trần Đình Tú tiến vào viện tử của Thiên Hành Tông, xem ra suy đoán của ta đã được chứng thực, quả nhiên là vì ta mà đến. Nếu đã đến đây vì ta, có thể còn sống trở về hay không còn phải xem vận khí của vị Trần trưởng lão này. Ngư Hữu Đạo cười một tiếng, Hắn nói chuyện, ngược lại cũng không giấu giếm Trần Bá đang ngồi đối diện. Hắn quay sang nói với Trần Bá. Trần Bá, phiền lão làm giúp ta một chuyện. Trần Bá nghiêm mặt nói. Chuyện gì? Ngư Hữu Đạo nói. Đi tìm Đỗ Vân Tang giúp ta mắng ông ta một trận. Trần Bá hỏi lại. Ngươi đang nói đùa à? Tại sao ngươi không đi? Ngư Hữu Đạo nói. Sinh tử của ta liên quan đến một đống người, còn lão chết cũng chỉ có một mình lão. Mạng của ta quý hơn mạng của lão, ta không đáng phải cược mạng của mình. Còn lão thì khác, lão không phải tử sĩ. Trần Bá đang định há to miệng cãi lại, đã bị Ngư Hữu Đạo khoát tay chặn lại. Việc này không liên quan đến ta, dù sao lão cũng là người của Phù Phương Biên. Xem như lão, nhìn không nổi đi. Từ đầu đến cuối không được nhắc đến ta, không được phép gây phiền phức cho ta. Sau khi gặp Đỗ Vân Tang, nghe Ngư Hữu Đạo dặn dò, Trần Bá có chút nghi ngờ. Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Ngư Hữu Đạo cũng không giải thích là vì cái gì. Hắn đảo loạn bàn cờ, chống kiếm đứng dậy, quay người bước đi. Thời cơ rất quan trọng, đừng nên kéo dài. Đi thôi, bên ngoài sẽ có người dẫn đường cho lão. Người dẫn đường là Chu Thiết Tử. Sau khi Trần Bá và Chu Thiết Tử đi rồi, Ngư Hữu Đạo và Viên Cương mới bước ra khỏi viện tử. Đứng bên cạnh hòn non bộ, đưa mắt nhìn hai người kia rời đi. Viên Cương hỏi, ông ta đến ra mặt cho Hồng Nương, Văn Tâm Chiếu có thể dương oai với ông ấy không? Làm không tốt sẽ đền mạng đấy. Ngư Hữu Đạo nói. Trần Đình Tú nhận được tin tức Văn Tâm Chiếu ghen tuông nên mới đánh Hồng Nương. Rõ ràng Hồng Nương và Đỗ Văn Tang có quan hệ với nhau. Trần Đình Tú sao có thể đi tìm Đỗ Văn Tang đối phó với ta được? Ông ta không dám đề cập chuyện của Hồng Nương trước mặt Đỗ Văn Tang đâu. Nếu không, ông ta tự tìm rắc rối đấy. Ông ta tất nhiên sẽ đi gặp riêng Văn Tâm Chiếu. Văn Tâm Chiếu bởi vì chuyện của Hồng Nương nên sẽ tránh Đỗ Văn Tang mà đi gặp ông ta. Lúc này Văn Tâm Chiếu không ở cùng Đỗ Văn Tang, tất nhiên đây sẽ là thời cơ tốt để gặp Đỗ Văn Tang. Viên Cương hỏi. Nhưng cho dù là vậy, tình huống của ông ấy vẫn rất nguy hiểm. Một khi chọc giận Đỗ Văn Tang, để chứng thực suy đoán trong lòng ngài, có cần phải dùng mạng của ông ấy để mạo hiểm không? Không cho ông ta đi, chẳng lẽ cho ngươi đi sao? Đạo gia, ta tình nguyện. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.